Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, cương chương là Cự Chọc Ngạc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đã giải quyết được cái tên cái gì hống ấy, cuồng hống hay khủng hống gì đấy ở bên mé sông Thần Hà để có thể dễ dàng giải cứu được Đông Hoàng và anh lão. Tuy nhiên thì Đông Hoàng và anh lão đã tiến vào trong đáy sông rồi, cho nên là bây giờ bọn họ muốn tìm kiếm rất khó, tại vì ở dưới đấy nó kết cấu như là mê cung vậy. Cho nên là La Trinh và Nữ Hoa đã nghĩ ra một biện pháp khác, đấy là viết chữ lên tay của Đông Hoàng và anh lão. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Từng tia máu phác họa ra một đống chữ viết rõ ràng theo cánh tay của Đông Hoàng hiển lộ ra. Người ngăn chặn đã bị La Trinh đuổi đi, các người đã an toàn. Đông Hoàng nhìn nét chữ trên cánh tay mình mà đồng tử có chút trợn lên, khắp khuôn mặt lão là vẻ khó tin. La Trinh tiến vào Tam Thập Tam Trọng Thiên ư? Ở tại Thái Nhất Thiên Cung thì Đông Hoàng đã hai lần tiếp kiến La Trinh, khi đó La Trinh đã là tình huống phát triển với thế không thể đỡ. Sau khi bước vào dục giới thì càng là dẫn nhân tộc chiếm cứ cả Thập Tứ Trọng Thiên. Đông Hoàng với La Trinh cực kỳ mong chờ, thậm chí tin tưởng La Trinh có thể trở thành bất hủ cảnh cường giả. Thế nhưng tin tưởng thì tin tưởng, tới này mới bao lâu thời gian, đã tới Thái Thanh Thiên rồi ư? Đông Hoàng thò cánh tay đẩy một phát vào anh lão ở cách đó không xa. Anh lão mở mắt sau khi nhìn thấy những chữ viết này, mặt mũi cũng là tràn đầy kinh ngạc, mà trong lúc kinh ngạc lại càng mang theo một vẻ vui mừng. Quanh năm suốt tháng bị ngâm trong tị hồn thủy cũng không phải là một việc thoải mái dễ chịu gì, mà sông ngầm này cũng là nguy cơ tứ phía. Bà theo bản năng, một lần bị ép vào sông ngầm, không chỉ những bị dị tộc nhân đuổi theo, mà còn bị ba đầu hắc ám răng tàm đuổi giết. Nếu không phải là Đông Hoàng tìm được cái thông đạo nằm ngầm dưới đáy sông này, thì chỉ sợ bà đã chết từ sớm. Hai người một mực ở dưới đáy sông này chờ đợi, ngẫu nhiên thì Đông Hoàng sẽ lặng lẽ đi ra điều tra tình huống. Thế nhưng những dị tộc nhân kia biểu hiện cực kỳ kiên nhẫn, không bao giờ cho bọn họ có cơ hội thoát đi được. Lần gần nhất mà Đông Hoàng trồi lên mặt sông để điều tra tình huống, còn tao ngộ những hung vật trong sông ngầm công kích, thiếu chút nữa là không trở về được. Những ngày này trong lòng hai người đều có chút lo sợ bất an. Hai vị bất buộc cảnh cường giả của Thái Nhất Thiên Cung bị nhốt lại, vậy thì Thiên Cung sẽ gặp phải tình huống gì? Rất có thể bọn họ không bị giết chết trong bỉ ngạn cảnh, mà bị giết chết trong thế giới mẹ. Bọn họ tự nhiên không biết là Thái Nhất Thiên Cung hay thậm chí cả Lê Sơn đều đã phát sinh chiến đấu nghiêng trời lệch đất. Từ mái tóc hoa râm của anh lão, bà nhổ ra một cây châm nhỏ, rồi hướng thẳng tay của Đông Hoàng, đúng là quyết định lại viết chữ lên cánh tay để đáp lời. Đông Hoàng trừng mắt, liếc nhìn anh lão, ý thức được là người ở trong thế giới mẹ hẳn là đang tập trung lực chú ý trên người mình, cho nên chỉ có thể để cho anh lão viết chữ lên tay mình mà thôi. Biết rồi, chúng ta sẽ lên. Ở trong Lê Sơn, Nữ Oa Phục Hy cùng La Trinh, sau khi nhìn thấy hàng chữ này trên mặt đều lộ ra nét vui mừng. Như vậy có nghĩa là việc giải cứu Đông Hoàng và anh lão lại phi thường nhẹ nhõm. Mọi người của Thái Nhất Thiên Cung càng là cuồng hỉ hơn. Bọn họ mang theo người của Thiên Cung di chuyển đến Lê Sơn, cuối cùng cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu mà thôi. Coi như là trong thời gian ngắn bọn họ không có cách nào trở lại Trung Thần Châu. Thế nhưng nếu Đông Hoàng và anh lão cùng trở về, thì cuối cùng có thể tăng lên sĩ khí rất lớn. Nhất là Diễm Phi, lúc này nước mắt đã vòng quanh hốc mắt rồi. Chúng ta lại về bỉ ngạn thôi, La Trinh nói ra. Phục Hy gật đầu, đúng vậy, đề phòng lại phát sinh ngoài ý muốn. Sau đó ba người La Trinh, Phục Hy và Nữ Oa, cộng thêm với Thắng Thiên Thử Vương, liền một lần nữa tiến vào trong bỉ ngạn, rồi đến bên bờ Thần Hà để cùng chờ đợi. Đông Hoàng cùng với anh lão, sau khi chui ra từ trong cái thông đạo nhỏ hẹp kia, thì liền men theo sông ngầm, một đường đi sát về phía bên trái. Khu vực này của sông ngầm tuy rằng phức tạp nhưng đã bị Đông Hoàng ghi nhớ hết sức rõ ràng. Nghĩ đến việc có thể bơi ra sông ngầm từ hai cửa trái phải dịch chuyển lên, dù là đi vào bất cứ cánh cửa nào, Đông Hoàng cũng có thể tìm được đường lên trên cả. Ùng ục, sau khi chuyển qua hai cái khe cửa hẹp, một đường tuyến phía trên sông ngầm đã chuyển đến những gợn sóng mạnh mẽ. Lực lượng của nước chảy đây là rất mạnh, nếu như sinh linh bỉ ngạn có thân thể nhỏ bé một chút thì căn bản là còn đứng không vững. Đông Hoàng và anh lão thân là bất hủ cảnh cường giả cho nên cũng không yếu. Hai người là lần ngược theo phía bên cạnh của lòng sông đi về phía trước. Qua gợn sóng này là bọn họ có thể bơi thẳng lên trên rồi. Tốc độ của hai người không kiểm được mà tăng nhanh một chút. Thế nhưng, cả hai đều không chú ý tới là những cái máu viết ở trên cánh tay của Đông Hoàng đã giật tán ra một ít máu tươi dưới lòng sông. Tính tình của Đông Hoàng thì luôn rất cẩn thận, nếu là lúc khác, ông ta nhất định sẽ đem vết thương chữa trị rồi mới đi. Nhưng bây giờ biết được là có cơ hội rời khỏi nơi này, ông ta lại không chú ý đến những chi tiết nhỏ ấy. Máu tươi từ miệng vết thương tản ra ngoài tuy rằng cực nhỏ, thế nhưng ở dưới lòng sông ngầm này có một ít hung vật lại cực kỳ nhạy cảm. Theo gợn sóng của sông ngầm truyền vào phía trong, bỗng nhiên thò ra một cái miệng rộng, trong miệng phủ kín răng nhọn và có một đoạn lưới màu xanh đậm thò ra ngoài. Một ít huyết sắc này bị tị hồn thủy pha loãng, bình thường căn bản không cách nào nhìn thấy được, nhưng vẫn bị cái đầu lưỡi màu xanh đậm kia nắm bắt. Toạt, từ trong hang động chui ra một con quái vật có hình thể nhọn hoắt và trên người cũng phủ kín cả gai nhọn. Rồi đến con thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng xếp thành đội ngũ chỉnh tề kéo dài theo gợn sóng của nước bồng bềnh bơi đi. Lúc này thì Đông Hoàng cùng anh lão đã chui ra được khỏi khu vực của sông ngầm và bắt đầu trồi lên phía trên. Chỉ mấy nhịp thở thì Đông Hoàng đã tới được gần mặt nước. Lúc này, hắn liền đem anh lão nhẹ nhàng đẩy xuống, rồi thò cái đầu ra ngoài, ánh mắt quan sát cẩn thận. Hai người bọn họ đối với tình huống ngoại giới lúc này là hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất chữ khắc trên người họ không phải là người của thiên cung, mà là kẻ thù thì sao? So sánh dưới thì ý nghĩ của anh lão lại đơn giản hơn một chút. Nếu như bà và Đông Hoàng thực sự thân thể đã rơi vào tay của địch nhân, thì đối phương căn bản không cần hao công tổn sức lừa họ ra làm gì, cứ trực tiếp giết phách đi là được. Đông Hoàng chậm rãi nổi lên mặt nước cảnh giác nhìn tới bên bờ của thần hà. Ông ta nhìn thấy Phục Hy nữ oa cùng với Thắng Thiên Thử Vương trong mắt nhất thời cực kỳ vui vẻ. Mà thời điểm chứng kiến một thân ảnh như quái vật khổng lồ cao cả năm trượng ở bên cạnh Phục Hy thì trong lòng tức thì có chút hoang mang. Đây lại là người nào? Không phải nói La Trinh đang đợi ta sao? La Trinh đi đâu mất rồi? Đông Hoàng huynh, có thể lên bờ rồi, Thắng Thiên Thử Vương cười nói. Phục Hy cũng hướng Đông Hoàng vẫy tay, mà nữ oa tức thì lại hỏi, vì sao không thấy anh lão đâu? Ta đây liền để cho anh lão cùng đi lên. Đông Hoàng nói xong thì nhìn xuống phía dưới, lập tức sắc mặt đại biến. Ông ta cuộn người một cái lập tức lại chui xuống dưới nước. Anh lão còn đang chờ Đông Hoàng lên trước để xác nhận tình huống hai bên bờ, chợt thấy bộ dáng vội vã của Đông Hoàng nhào xuống. Bà dự cảm được cái gì, cúi đầu vừa nhìn, liền phát hiện một chuỗi đồ vật to lớn. Sau khi phân biệt được rõ ràng, thì phát hiện một cái chuỗi động vật này thực sự không phải là một con hung vật, mà tới hơn chục con, trước sau nối đuôi nhau mà đến. Cự chọc ngạc. Đám cự chọc ngạc này ít khi hành động đơn độc, mỗi lần xuất kích đều là mấy con, thậm chí mười mấy con. Chúng du động thì cứ một con nối vào một con, từ sau như một, từ xa nhìn lại thì sẽ giống như một con đại xà đang di chuyển dưới nước vậy. Cự chọc ngạc này ở trong sông ngầm cũng coi như là gần như đứng đầu chuỗi thức ăn. Con mồi mà để chúng để mắt tới là rất khó có cơ hội chạy thoát, cơ hồ trong vòng thời gian ngắn thôi sẽ bị xé thành mảnh nhỏ và nuốt sạch. Anh lão hồi phục tinh thần lại cũng nhanh chóng bơi lên phía trên, nhưng mà tốc độ của cự chọc ngạc là cực nhanh. Anh lão vừa bơi ra được một khoảng thì đã bị con cự chọc ngạc gần nhất ngoạm vào lòng bàn chân. Đông Hoàng lao xuống cũng một phát tóm được tay của anh lão, hướng phía trên thần hà kéo lên. Thế nhưng một đầu cự chọc ngạc thì Đông Hoàng còn có thể chống đỡ, hắn có thể đem anh lão kéo lên mặt nước. Thế nhưng đám cự chọc ngạc khác nhào nhào cắn vào đuôi của con phía trước và cùng kéo xuống. Anh lão và Đông Hoàng liền cùng nhau bị bọn chúng kéo xuống lòng sông. Đám người trên bờ không biết là phát sinh chuyện gì, nhưng Đông Hoàng và anh lão đều là những người bơi giỏi, thế nhưng họ lại thấy có một hồi bong bóng khí cuộn trào kịch liệt phun lên. Sắc mặt của nữ oa rốt cuộc biến hóa, nguy rồi, bọn hắn có phải là gặp được phiền toái gì hay không? La Trinh thì cũng không đợi cho nữ oa nói hết lời, liền một cước bay ra, giống như một cái phi toa lao thẳng vào trong lòng của thần hà. Thân thể khổng lồ của La Trinh bắn vào thần hà một cái, quấy động lên từng tầng bọt sóng. Đông Hoàng còn đang ở dưới kéo anh lão, chợt nghe thấy phía trên chuyển đến động tĩnh rất lớn, lập tức càng thêm hoảng sợ. Bất quá vừa rồi Đông Hoàng đã chứng kiến quái vật khổng lồ này đứng cùng với Phục Hy, hiện tại xuống nước nhất định là để trợ giúp. Ùng ục, phần chân của anh lão bị cắn, bị thương, hiện tại máu hồng chảy ra như những dải lụa khuếch tán ra trong nước vậy. Một số hung vật nguyên bản tiềm phục sâu ở trong thần hà, ngửi được cỗ máu tươi này liền nhao nhao chui ra khỏi hang động. Một đám quái vật tròn vo như những con trùng khổng lồ chui ra từ trong đám bùn đục ngầu. Xa xa còn có một con hắc sắc long ngao chui ra, cái vỏ ngoài đen bóng của nó có thể phản xạ cả hào quang. Long ngao này thì không giống cự chọc ngạc là hoạt động quần thể, nhưng mà lực lượng thân thể của nó thì vượt xa cự chọc ngạc. Ở trong một cái huyệt động bên trái của nhánh thần hà này có một tầng cát vàng ngụy trang và có hai con cá nhỏ gọi là tiểu ngư nhi bé như cỡ bàn tay chui ra. Hai con cá nhỏ này bề ngoài bình thường nhưng thực tế chúng là một phương bá chủ trong thần hà. Bình thường những hung vật khác thì đều là món ăn ở trên bàn thức ăn của bọn chúng được người ta gọi là linh dao. Thời điểm hai cái linh dao này xuất hiện thì tất cả những hung vật khác vừa mới trồi ra ở trong thần hà đều không một tiếng động thụt lùi trở về chỗ ở của mình. Không có một con quái vật nào muốn gây sự với hai tiểu đông tây này cả. Đông Hoàng mắt thấy mình không cách nào đem anh lão kéo lên được, dưới tình thế cấp bách liền hướng anh lão làm ra một cái thủ thế, chỉ nhìn vào cái chân của anh lão thôi. Anh lão tự nhiên cũng biết ý tứ của Đông Hoàng, một khi bị kéo xuống nhất định sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Bà từ trong ống tay áo lấy ra một cái giới đao màu xanh đen. Thanh giới đao này đã làm bạn với bà ta, xông xáo khắp nơi trong biển ngạn, không nghĩ tới bây giờ lại phải tự chém vào chân mình. Ùng ục, sau một hồi bong bóng máu đỏ chuyển lên, anh lão đã đem cái chân trái của mình cứng rắn chặt đứt một đoạn. Tại sự lôi kéo của Đông Hoàng, hai người nhanh chóng lao lên phía trên. Thế nhưng đám cự chọc ngạc kia làm sao chịu buông tha cho con mồi đã tới tay. Đúng lúc này không còn đi đội hình nữa mà tản ra, đem cái chân cụt của anh lão nuốt vào, sau đó lại hướng anh lão và Đông Hoàng cùng xông lên. Nhưng ngay tại lúc này thì La Trinh rốt cuộc đã tới. Hắn duỗi tay như cái quạt hương bổ, chế trụ bờ vai của Đông Hoàng và anh lão rồi mạnh mẽ ném lên phía trên. Đông Hoàng và anh lão dùng cao tốc như tên lửa lao lên, còn La Trinh thì lại bị chầm xuống phía dưới. La Trinh thừa dịp cơ thể đang chầm xuống, liền hướng đám cự chọc ngạc kia thò hai cái tay to ra. Tại trong thần hà này, đám hung vật bọn chúng đều là sống trong những vòng quay sinh tử, tranh chấp để mà sống sót, cho nên chúng không chỉ cường đại mà đối với nguy hiểm, bọn chúng cực kỳ mẫn cảm. Cảm nhận được áp lực kinh khủng đến từ La Trinh, đám cự chọc ngạc này căn bản là theo bản năng muốn né tránh. Hầu như tất cả cự chọc ngạc đều đình chỉ, xu thế xông lên và muốn thay đổi phương hướng mà rời đi. Thế nhưng, trước mặt mấy cự chọc ngạc này còn chưa kịp bỏ chạy thì đã rơi vào trong tay La Trinh khớ khớ. La Trinh tóm được đại bộ phận cự chọc ngạc, bàn tay khổng lồ chẳng qua chỉ ngạ ngàng bóp một cái. Cự chọc ngạc kia đã bị bóp cho nát nhừ, không còn sinh mạng. Liên tiếp bóp chết bốn con cự chọc ngạc, đám còn dư lại nhào nhào quay đầu bỏ chạy, rồi chu tụt về cái bộ phận huyệt động ở dưới đáy sông ngầm. La Trinh cũng không có ý định đuổi giết đám cự chọc ngạc này. Hắn tất nhiên để chúng tùy ý đào tẩu. Ngay tại thời điểm hắn ngước đầu lên liền chứng kiến hai con cá nhỏ chỉ cỡ như lòng bàn tay đang du đãng bơi tới, nhưng lại giống như hai mũi tên nhọn phóng đi trong đáy nước hướng Đông Hoàng kích bắn xuyên qua. Xoẹt, chỉ thấy hai chuỗi bong bóng xẹt qua một cái thì trên người Đông Hoàng liền xuất hiện hai cái động to cỡ nắm đấm. Chờ cho Đông Hoàng ý thức được cơ thể của mình bị xuyên qua thì hai con cá nhỏ đã bơi ra ngoài 10 trượng. Nhanh thật, ánh mắt La Trinh lóe lên vẻ thận trọng. Lực cản của tị hồn thủy này là khá lớn, vô luận vật gì ở trong thần hà tốc độ đều bị sụt giảm xuống vô số lần. Thế nhưng đối với hai con cá nhỏ này thì tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, tốc độ bọn chúng nhanh đến đáng sợ. Là linh dao. Đông Hoàng tiềm phục ở trong sông ngầm hồi lâu tự nhiên nhận ra lai lịch hai con cá nhỏ này. Hắn tự biết mình không địch lại, cố nén đau nhức kịch liệt, cùng anh lão cấp tốc lao lên. Máu tươi từ ổ bụng của Đông Hoàng chảy ra như nước, nhưng tốt xấu gì đây cũng không phải vết thương chí mạnh, mà hai con linh dao vừa vặn thay đổi phương hướng, lần nữa hóa thành hai mũi tên bén nhọn, kéo theo một chuỗi bong bóng khí màu trắng toát lao tới, ùng ục. Lúc này đây, hai con linh dao phân biệt, ở trên thân thể Đông Hoàng và anh lão lại đục ra một cái động to như quả đấm. Hai người đối mặt với thế công của hai con cá nhỏ căn bản không có biện pháp nào để tránh né hay phòng ngự. Đợi cho hai con linh dao thay đổi phương hướng, vừa muốn phát động một lần công kích thứ ba, thì thân thể La Trinh lúc này trong nước kịch chấn một cái. Phần lớn bong bóng ở quanh người hắn giật tán ra là lôi kéo được sự chú ý của hai con linh dao. La Trinh hướng hai con linh dao này làm ra một cái thủ thế tay ra hiệu, chính là một loại khiêu khích trắng trợn. Lại đây mà đớp ông mày. Hai con linh dao này có trí tuệ rất cao, cho tới nay chúng đều là vua của nơi này. Đối với tất cả là sinh vật ở trong thần hà, chúng dư sức định đoạt sinh mệnh. Chính là kể cả là Hà Mông tộc ở bên bờ của thần hà, chúng cũng không để vào trong mắt. Linh dao luôn đem thần hà coi là địa bàn của chúng, sao có thể nhẫn nhịn được kiểu khiêu khích này của La Trinh. Hai con linh dao lập tức thay đổi phương hướng, veo một cái, kéo theo một chuỗi bong bóng khí bắn thẳng xuống phía dưới. Đông Hoàng trông thấy một màn như vậy, nội tâm cả kinh. Hắn không nghĩ tới vị dị tộc nhân hình thể khổng lồ này lại hy sinh bản thân mình dẫn dụ Linh Giao đi. Hắn có chút do dự, muốn giúp đỡ vị dị tộc nhân kia. Thế nhưng anh lão ở bên cạnh nặng nề nhìn hắn một chút, ngược lại túm cổ áo Long Hoàng kéo lên trên. Hai người bọn họ lực chiến đấu ở trong thần hà chỉ như binh tôm tướng cua, cũng không cần làm phiền cái vị dị tộc nhân kia làm gì. Soạt soạt, hai người đều nổi lên mặt nước, bơi tới một bên bờ. Phục Hy cùng nữ hoa sau khi đỡ hai người lên, liền vì bọn họ mà xử lý một chút vết thương, cầm máu. Nơi đây vẫn nằm trong phạm vi của Xí Phong Lâm, cho nên nữ hoa không dám động dụng thần thông để mà chữa thương. Tên kia ở trong nước bị hai con linh dao vây công, không biết đó là tộc nhân của tộc nào, các ngươi như thế nào tìm được một sự giúp đỡ cường đại như vậy? Đông Hoàng lúc này mới ngước lên hỏi. Tộc nhân kia, Phục Hy cùng nữ hoa hai mặt nhìn nhau. Thắng Thiên Thử Vương là người phản ứng đầu tiên liền cười nói, chít chít, cái kia chính là La Trinh của thiên cung các ngươi. La Trinh, Đông Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, vết thương vừa được nữ hoa băng bó lại vỡ miệng, thắng cái, liền ọc máu ra. Hắn mới rồi còn muốn hỏi là La Trinh đi đâu, làm sao nghĩ đến được, con quái vật khổng lồ chui vào trong thần hà kia lại là La Trinh. La Trinh một mình đối mặt với hai con linh dao, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ai ngờ, nữ hoa lấy một tay đè Đông Hoàng xuống mặt đất lạnh nhạt nói, yên tâm, hắn không có việc gì đâu. Linh dao kia, thế nhưng là... Đông Hoàng cho là bọn này không biết sự đáng sợ của linh dao, còn muốn giải thích, thế nhưng chứng kiến nữ hoa Phục Hy cùng Thắng Thiên Thử Vương đều là vẻ mặt nhẹ nhõm như không. Hắn bất thình lình ý thức được, La Trinh bây giờ chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng quán rất nhiều. Anh lão bị chặt một chân càng là mỉm cười hỏi, không biết tiểu tử này nhập vào bất hủ cảnh thì thực lực mạnh đến cỡ nào. Soạt, đi đôi với một hồi tiếng nước bắn tung tóe thì La Trinh đã vọt lên trên mặt của thần hà. Mọi người quay ra nhìn lại thì thấy trong tay La Trinh đang cầm hai cái tiểu ngư nhi, đúng là hai con linh dao kia. Hai con linh dao là liều mạng dễ dụa, nhưng không có cách nào từ trong tay của La Trinh thoát ra được, thì có thể để mặc cho La Trinh kéo chúng nó lên bờ. Đông Hoàng, anh lão, La Trinh sau khi lên bờ hướng hai vị gật đầu hành lễ. Người thực sự là La Trinh sao? Đông Hoàng nhìn bộ dáng đáng thương của hai con linh dao, lại nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ ung dung của La Trinh mà cảm thấy không thể nào tin nổi. Trước chưa nói hình thể của La Trinh biến hóa quá lớn, đã đến tồn tại như bọn họ thì muốn thay đổi ngoại hình của cơ thể mình cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Thế nhưng hai con linh dao này ở trong thần hà hung danh hiển hách, cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu để cho không ai nguyện ý lao xuống dưới đáy sông đuổi giết Đông Hoàng cùng với anh lão cả. Phàm là những người nào xuống nước mà gặp phải hai con linh dao này thì chắc chắn phải chết, không hề có ngoại lệ. Lúc trước Hà Mông tộc cũng là có ý định đánh chủ ý với hai con linh dao này, nhưng hy sinh ba gã Hà Mông tộc nhân về sau thì bọn họ đền bỏ qua cái ý định đó, bởi vì hai con linh dao này lông tóc không hề tổn thương đã dễ dàng tiêu diệt ba gã tộc nhân của bọn họ chỉ có thể lựa chọn buông tha. Cũng may là hai con linh dao này lại chỉ có thể hoành hành trong thần hà mà thôi. Đám Hà Mông tộc liền cấm tộc nhân của mình tiến vào thủy vực chỗ hạ du, ngược lại có thể bình an vô sự. Bất quá những dị tộc nhân khác ở trong Thái Thanh Thiên, đám người bất hủ cảnh vẫn là nhiều lần vẫn lạc ở trong miệng hai con linh dao này. Nhắc tới hai con cá nhỏ kia, những dị tộc nhân và bất hủ cảnh khác nhịp tim sẽ ngẫu nhiên tăng nhanh vài phần. Chính là ở chỗ này lại giống như hai con cá con vậy, tùy ý cho La Trinh bày bố sau. Đông Hoàng tâm cảnh chấn động càng lợi hại hơn. Hắn dù có xem trọng La Trinh thế nào thì cũng không có khả năng nghĩ đến La Trinh chỉ trong một thời gian ngắn ngủi lại cường đại đến mức này. Lạch bạch, La Trinh đem hai con linh dao ném xuống mặt đất đồng thời nói, thành thật một chút. Hai con linh dao này làm gì có khả năng thành thật. Chúng mặc dù có trí tuệ, có thể nghe lời người ta nói, thế nhưng vẫn là tràn ngập thú tính. Vừa rơi xuống đất, hai con linh dao thân thể mạnh mẽ đập trên mặt đất, thân thể nho nhỏ bộc phát ra lực lượng kinh người. Chúng lao vút đi như mũi tên hướng về phía thần hà như hai viên đạn. Bá bá, tay của La Trinh dùng tốc độ còn nhanh hơn, vẩy một cái, giống như một cái vợt đem cả hai con cá nhỏ đập quay trở lại mặt đất. Linh dao lần nữa rơi xuống mặt đất liền cải biến sách lược, hướng lòng đất mà chui vào. Tầng đất xốp này đối với linh dao mà nói chẳng có trở ngại gì, thế nhưng chúng vừa chui vào được một nửa, quả đấm to của La Trinh đã nện xuống mặt đất, oanh một tiếng. Mặt đất bị lện ra một cái hố lõm, mà con linh dao ở dưới Tầng thổ nhiễm này bị ép cho bẹp dí, đơn giản là đem chúng nó cứng khựng, giữ lại ở trong đó. Không nên nghĩ việc đào tẩu, nếu không ta đem các ngươi đập nát nấu nhừ. La Trinh trầm giọng nói một câu, mới để cho hai con cá nhỏ từ trong thổ nhưỡng rút ra. Đông Hoàng nhìn hai con linh dao này mà hỏi, La Trinh, ngươi không giết bọn chúng, lưu lại có gì dùng sau? Hai con cá nhỏ này tựa hồ có một phương thức dịch chuyển đặc biệt, nếu như có thể đem chúng dung hợp thì hẳn là một kiện tín vật bỉ ngạn tốt, La Trinh nói ra. Con mắt của nữ oa Phục Hy cùng với Thắng Thuyên Thử Vương có chút sáng lên, Đông Hoàng lại lắc đầu mà nói, lời nói tuy rằng không sai, nhưng thân thể nho nhỏ này đúng là có thể bộc phát lực lượng rất mạnh, nhất là trong nước thì tốc độ nhanh không tin nổi. Bất quá, những con vật nhỏ này cho dù có cận kề cái chết thì cũng sẽ không làm tín vật bỉ ngạn đâu. Hai con linh dao có thể nghe hiểu đoạn đối thoại, con mắt nhỏ như hạt đậu đen của nó lập tức lộ ra biểu tình là bà thà chết chứ không chịu khuất phục. La Trinh cực lại cực kỳ tự tin, ta tự nhiên có biện pháp để cho chúng phải khuất phục. Bất quá như thế nào mà thu được hai con cá nhỏ này vào bây giờ? Ở trong Xí Phong Lâm này không thể phát ra năng lượng ba động, tu di giới chỉ tự nhiên không sử dụng được, huống chi hai con cá nhỏ này vẫn là sinh linh bỉ ngạn cường đại chứ chơi. Ít chít, cái này giao cho ta xử lý, Thắng Thiên Thử Vương nói ra, nó bản thân quanh năm trả trộn ở trong Xí Phong Lâm, tự nhiên sẽ có biện pháp. Tại lúc Thắng Thiên Thử Vương xử lý hai con linh dao, thì Đông Hoàng rốt cuộc mở miệng hỏi, La Trinh, là dùng tốc độ thế nào mà leo lên tam thập tam thiên vậy? Thái Nhất Thiên Cung tình hình hiện tại thế nào? Anh lão ở bên cạnh cũng toát ra vẻ ân cần. Hai người bị vây ở dưới sông ngầm. Bọn họ trong lúc này lo lắng nhất chính là tình hình của Thái Nhất Thiên Cung và Thất Sơn. Thiên Cung, La Trinh chần chờ một chút liền nói. Thời điểm mà Đông Hoàng cùng anh lão bị vây trong tam thập tam thiên, thì đây chính là nguyên bổn âm mưu của cơ viên viên bọn chúng. Sau khi anh lão cũng bị nhốt thì Kim Ô tộc liền quy mô xâm chiếm Thái Nhất Thiên Cung chúng ta. Quả nhiên là vậy, Đông Hoàng cùng anh lão liếc nhau một cái. Từ khi mà bọn họ bị vây nhốt trong bỉ ngạn từ cử động của đối phương mà xem, thì hai người cơ hồ đã suy đoán ra được chuyện là Kim Ô tộc sẽ xâm lấn. Bất quá thân thể hai người vẫn bình an vô sự cũng để cho bọn họ sớm sinh ra hoài nghi, hoặc là Kim Ô tộc không có xâm chiếm được, hoặc là Thái Nhất Thiên Cung đã chiến thắng. Hiện tại La Trinh nói đến sự tỉnh như vậy thì hơn phân nửa là Thiên Cung đã thắng. La Trinh liền đem chuyện Kim Ô tộc xâm chiếm, rồi chuyện Đế Tuấn vẫn lạc, rồi chuyện Đông Hoàng hợp lại với khí hồn bổn tôn một phen kể ra. Tuy là La Trinh nói thập phần giản lược nhưng hung hiểm trong đó thì Đông Hoàng của anh lão cũng là khiếp sợ không thôi. Về sau ta tiến nhập vào Bất Hủ Họa Quyển, Thiên Viên cùng Thần Nông lại dẫn người đến tấn công Thái Nhất Thiên Cung. Cam lão cùng linh lão bất đắc dĩ không thể làm gì, buông bỏ Trung Thần Châu, đem tinh nhuệ của Thất Sơn, dịch chuyển đến Lê Sơn, nhưng giữa đường vẫn bị bọn chúng chặn đường. Lê Sơn đánh một trận trước thì tình trạng của La Trinh cùng Đông Hoàng đồng dạng với anh lão đều bị vây trong bỉ ngạn, vì vậy Phục Hy nên lấy lời của La Trinh làm gốc, liền đem trận chiến của Lê Sơn kể lại cho Đông Hoàng cùng anh lão nghe. Từ Hắc Thuyền cho đến Thông Thiên Giáo Chủ bị đánh chết, Đông Hoàng cùng anh lão nghe đến lúc không thể nào tỉnh hồn lại được. Nếu như nói mới vừa rồi La Trinh có thể nhẹ nhàng bắt được hai con linh dao đã để Đông Hoàng thập phần khiếp sợ, bây giờ nghe chuyện La Trinh đánh bại cả Thông Thiên Giáo Chủ để cho bọn họ lúc này cơ miệng không thể hoạt động cứng ngắc ra rồi. Anh lão là người thoát ra khỏi trạng thái rung động trước, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. La Trinh, Trương Nhi đâu? Bà vừa rồi nghe La Trinh giảng thuật có đề cập tới Phượng Ca mấy lần, thế nhưng Lăng Trương thì một lần cũng không nhắc tới. Tinh nhuệ của Thái Nhất Thiên Cung đều dịch chuyển đến Lê Sơn, Trương Nhi sợ rằng cũng phải đối mặt với nguy hiểm không nhỏ. Trên mặt La Trinh biểu lộ vẻ chần chờ, càng làm cho anh lão sầu lo sâu sắc, và liền ép hỏi, Lăng Xương làm sao, tiểu tử, nói mau. Sau khi anh lão bị nhốt trong bỉ ngạn, thì Lăng Xương liền biến mất ở Thái Ất Sơn, làm cho Lâm Thúc Thúc cùng với Bình Di đã tìm khắp cả Thái Ất Sơn cũng không thấy, La Trinh hồi đáp. Nói cách khác bây giờ Sương Nhi không ở Lê Sơn. Anh lão ngưng giọng hỏi, phải, La Trinh gật đầu, nàng có lẽ là nghĩ biện pháp để giải cứu anh lão ngài. Anh lão dùng ánh mắt lắng lệ chừng mắt nhìn La Trinh, và lúc trước thế nhưng đã đem Lăng Xương phó thác cho La Trinh, an nguy của Lăng Xương, La Trinh không thoát khỏi liên quan. Thế nhưng nhìn vẻ mặt La Trinh có chút tự trách, cặp mắt của bà nhất thời ảm đạm xuống, Trường Nhi có thể nghĩ ra biện pháp gì chứ? Ở trong não hải của Lăng Xương, có một cánh cửa phải không? La Trình đột nhiên hỏi. Trong lòng anh lão đã đem chuyện Lăng Xương biến mất làm cho hốt hoảng, cho nên đã quên đi chuyện cánh cửa kia. Khi chợt nghe La Trinh nhắc tới cánh cửa cũng lắp bắp kinh hãi. Người biết cánh cửa đó? Ta đã từng thấy khi cùng Lăng Xương tiến vào Nhất Trọng Thiên. La Trinh nói, sau khi tiến vào Thiên Lôi Bình Nguyên, ta gặp được lần thứ hai. Phục Hy cùng Nữ Oa trong lúc đó cũng nhìn thấy cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện đó. Vậy trong cửa xuất hiện cái gì? Anh lão hỏi. La Trinh liền trả lời, sau khi cánh cửa mở ra thì từ đó chui ra hai con trường mao quái vật. Hai trường mao quái này lại không sợ sấm sét ở Thiên Lôi Bình Nguyên. Chúng muốn kéo Nhân Hoàng Đại Nhân vào trong cửa nhưng không có thành công. Nghe được La Trinh đề cập đến trường mao quái, sắc mặt của anh lão cũng không có biến hóa quá lớn. Tại thời điểm Lăng Xương còn nhỏ, anh lão đã từng mấy lần tiếp xúc với cánh cửa trong não hải của nàng. Bà xuyên thấu qua cánh cửa kia cũng đã từng gặp được trường mao quái, thậm chí còn một lần cầu thông với bọn chúng. Trường mao quái đó đối với anh lão cũng là thập phần cẩn thận phòng bị. Nó cũng chỉ yêu cầu là anh lão phải đối xử tử tế với Lăng Xương và phải nuôi nàng khôn lớn. Trừ lần đó ra thì chúng vẻn vẹn chỉ để lộ ra chúng là một chủng tộc mạnh bị nguyền rủa. Tuy rằng có lực lượng cường đại nhưng lại cần tới sự trợ giúp của Lăng Xương. Theo Lăng Xương dần lớn lên thì anh lão đối với cảnh cửa kia ngày càng phản cảm. Anh lão không muốn La Xương bị cuốn vào cái loại phân tranh không biết này, cho nên một mực cố hết sức để phản đối Lăng Xương hỏi thăm bí mật cánh cửa kia, càng là cảnh cáo nàng không nên mở nó ra. Chỉ cần Lăng Xương không mở cánh cửa kia ra thì chúng không cách nào đi ra được. Lăng Xương nhất định đã tiến vào trong đó, anh lão khẳng định suy đoán của mình. Thế nhưng cánh cửa này tại sao xuất hiện ở Thiên Lôi Bình Nguyên? Đông Hoàng lại hỏi. Ánh mắt của Nữ Oa vụt sáng mở miệng. Nếu như Lăng Xương thực sự có thể đi vào trong cánh cửa và hiệu lệnh cho đám trưởng mao quái kia, thì nàng sẽ muốn làm chuyện gì? Nữ Oa vừa nói như thế thì La Trinh, Đông Hoàng, Thắng Thiên Thử Vương cùng Phục Hy ngay ngắn nhìn qua anh lão. Anh lão nếu như là người trọng yếu nhất của Lăng Xương, vậy thì việc mà nàng muốn làm đương nhiên là cứu lại anh lão. Bởi vì như vậy, cánh cửa kia xuất hiện ở Thiên Lôi Bình Nguyên cũng liền dễ dàng giải thích. Bởi vì cuối cùng thì Thiên Lôi Bình Nguyên là nối liền với Xí Phong Lâm, và cánh cửa cùng với đám trưởng mao quái kia rất có thể đến với mục đích giải cứu anh lão. Tuy nói chỉ là suy đoán thôi, nhưng anh lão cũng đã tin 7-8 phần. Chỉ là một cái lắc đầu thú vị. Tiểu hài tử. Ở chỗ sâu trong Xí Phong Lâm, hai tên dị tộc nhân lặng yên chăm chú, nghe lén đoàn người La Trinh, thám thính tất cả nhất cử nhất động của bọn họ. Đám dị tộc nhân này tuy rằng e ngại thực lực của La Trinh, nhưng chúng không có khả năng là thực sự trực tiếp đào tẩu. Nếu làm như vậy thì rất khó mà giao phó cho Văn Minh Nguyên Linh. Hơn nữa coi như La Trinh rất mạnh nhưng không có nghĩa là bọn chúng không có lực lượng để phản kích. La Trinh từ sau khi rời khỏi chẳng trống trong khu rừng thì Lạc Mông cầm đầu ba gã Hà Mông tộc cũng nhanh chóng rời đi. Những đám sinh linh bỉ ngạn ở khu đất trống kia cũng đều là nghị luận với nhau. Tên kia lá gan lớn thật, lại không nể mặt mũi của Lạc Mông chút nào. Ta có dự cảm bất hảo, mọi người hay là vẫn ngoan ngoãn mà chờ xem cuộc vui đi. Có cái gì mà không được, tối đa nhất chính là Hắc Mông ra tay, chắc là sẽ muốn mạng của tiểu tử kia. Cho dù La Trinh thể hiện ra lực lượng thập phần khoa trương, nhưng ở đây cũng không có người nào xem trọng La Trinh, bởi vì Hắc Mông cơ hồ là một tồn tại không thể chiến thắng. Hà Mông tộc nhân kia ở khu vực phía nam của Thần Hà, xem như một khu vực khá là đẹp đẽ ở trong Xí Phong Lâm. Lạc Mông khí tức âm trầm trở về tộc địa, liền tiến thẳng vào khu vực trung tâm. Sau khi tiến vào đại môn, liền chứng kiến một gã Hà Mông tộc nhân đang nằm trong một cái chum đựng nước. Đây hiện tại chính là tộc trưởng Hà Mông tộc tên là Ô Mông, cũng là phụ thân của Lạc Mông. Ở trong chum nước này ngâm các loại các dạng cốt cách, những thứ cốt cách này đều được trục vớt từ trong thần hà lên, phẩm chất so với kim cốt đều muốn tốt hơn rất nhiều. Dùng thủy để rong cốt, dùng hỏa để tiêu cốt chính là hai đại thủ đoạn để luyện thể của Hà Mông tộc. Thế nhưng trong Xí Phong Lâm thì không cách nào tồn tại hỏa diễm, bởi vì hỏa diễm cũng là một loại năng lượng, cho nên nó sẽ đưa tới Xí Phong Lâm công kích. Thượng nhậm tộc trưởng mạnh nhất của Hà Mông tộc liền muốn có sự đột phá, cho nên mới rời khỏi khu vực Xí Phong Lâm ra bên ngoài dùng hỏa để thiêu cốt, cho nên mới kết quả bị người ta nghiền xương thành tro. Chà, có một gia hỏa không biết trời cao đất rộng xuất hiện, Lạc Mông mặt mũi âm trầm nói ra. Ô Mông ngả người vào trong thùng nước, ngoẹo đầu liếc nhìn nhi tử của mình. Nếu như có gia hỏa quả thật không biết trời cao đất rộng thì đã sớm chết trên tay người rồi. Nếu như mà bất hủ cảnh muốn hảo hảo sống sót trong Xí Phong Lâm thì đều phải ý thức được thực lực của mình, tránh không nên va chạm hay đối nghịch với Hà Mông tộc, nếu không thì hậu quả hết sức khó lường. La Trinh không đem Hà Mông tộc để vào trong mắt, nhất định là vì hắn có lực thực lực cường đại làm hậu thuẫn, chứ không phải là không biết trời cao đất rộng. Mà Lạc Mông cũng là kiêng kỵ La Trinh cho nên mới không dám động thủ. Cha đã biết rồi sao? Lạc Mông tức giận bất bình nói. Chúng ta không cần phải thay bọn văn minh nguyên linh xuất đầu. Chúng cấp cho chúng ta chỗ tốt chẳng qua chỉ là đổi lấy việc tự do hoạt động ở khu vực Hạ Du mà thôi. Chuyện kia của hắn không có liên hệ gì với chúng ta cả. Ô Mông chậm rãi nói. Lạc Mông câu mày nói. Thế nhưng nhân tộc tiểu tử kia lớn lối như thế, chúng ta như thế nào có thể nhịn được? Nếu như ta cũng không có nắm chắc phần thắng đối với hắn, vậy thì có phải không liền có thể nhịn được rồi? Ô Mông hỏi ngược lại. Nghe phụ thân vừa nói thế, Lạc Mông lập tức bị nghẹt thở. Hắn không thể nào nghĩ tới phụ thân sẽ thừa nhận là mình yếu hơn so với La Trinh. Phụ thân không thắng được tiểu tử kia sao? Làm sao có thể? Cái đầu của Lạc Mông lắc như cái trống bỏi vậy. Ô Mông nghiêm mặt nói ra. Thực lực của khủng hống là không giống bình thường, cho dù là ta muốn xử lý hắn thì cũng không làm được gọn gàng sạch sẽ như thế. Tiểu tử kia... Thôi thì Hà Mông tộc chúng ta không cần phải gây sự với một đối thủ cường đại như vậy. Ngay cả phụ thân đều nói như thế thì Lạc Mông cũng có chút bất đắc dĩ. Hôm nay, thể diện bị vứt bỏ sợ là không lấy lại được rồi. Ngay tại thời điểm mà Lạc Mông có ý định rời đi thì cửa trại đã bị đẩy ra, ngoài cửa là một tên dị tộc. Dị tộc này bên ngoài che kín những vết sẹo, lít nhít như vỏ cây vậy, nhìn qua vô cùng xấu xí. Dị tộc nhân này Lạc Mông cũng biết, hắn tên là Vu Kham, đội hình mực mực đi sau lưng khủng hống, hắn có lẽ là nhân vật số 2. Vu Kham sau khi tiến vào tộc trại liền hành lễ với Ô Mông và Lạc Mông, còn chưa mở miệng thì Ô Mông liền nói. Nếu như Mục Linh muốn để cho ta đối phó với nhân tộc tiểu tử kia, người có thể cút. Không nghĩ tới Vu Kham lại bình tĩnh nói, Mục Linh đại nhân không phải là muốn Ô Mông đại nhân ngài ra tay. Lạc Mông lạnh mắt, trừng Vu Kham một cái, vậy thì ngươi tới làm gì? Mục Linh đại nhân muốn để cho Hắc Mông đại nhân ra tay kìa, Vu Kham tiếp tục nói. Lời này vừa ra, trong mắt của Ô Mông lóe lên ánh sáng, mà Lạc Mông thì thân hình chớp một cái đắt chộp lấy cổ áo của Vu Kham, lạnh lùng quát, đổ hỗn trứng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ở trong Hà Mông tộc này tồn tại cường đại nhất không phải là tộc trưởng, mà là một người khác. Cũng chính là Hắc Mông ở trong miệng của Vu Kham kia. Hắc Mông thì chưa bao giờ đảm nhiệm qua chức tộc trưởng Hà Mông tộc, nhưng hắn chính là một truyền kỳ trong Hà Mông tộc. Cũng chính bởi vì sự hiện hữu của Hắc Mông cho nên mới quyết định được địa vị tối thượng của Hà Mông tộc trong Xí Phong Lâm này. Nghe nói Hắc Mông năm đó vô ý ở trong thần hà tìm được một cái đốt ngón tay đen như than cốc. Khi đó thì Hắc Mông cũng chưa tính là cường đại lắm, hắn cùng với đám sinh linh khác giống nhau mò mẫm trong thần hà để tìm vận may. Hắn cũng không biết là cái đốt tay đen như than cốc này lai lịch thế nào, không hỏi trắng đen liền đem nó nuốt chửng. Sau khi nuốt được cái đốt ngón tay này, thực lực của Hắc Mông lập tức bạo tăng tới một trình độ vô cùng đáng sợ. Cũng chính vì như thế mới có thể một lần hành động mang theo tộc nhân của Hà Mông tộc làm bá chủ ở trong Xí Phong Lâm. Muốn để cho Hắc Mông đại nhân ra tay, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Ô Mông liền phất tay để cho Lạc Mông không nên vọng động, đồng thời lại hỏi, hắn đưa ra điều kiện gì? Vu Kham mỉm cười nói, Mục Linh đại nhân sẽ để cho Xí Phong Lâm khuếch trương về hướng Tây Nam, 10 vạn dặm phạm vi. Ốc! Ô Mông đang ngâm trong cái chung đựng thước, đựng nước, làm cái chum ầm ầm tan vỡ, nước từ trong những khe hở ồ ồ tuôn ra. Lạc Mông cũng nghi ngờ không thôi, ánh mắt nhìn qua Vu Kham, tựa hồ đang nghe được một cái đáp án bất khả tư nghị. Chuyện này là thật sao? Ô Mông trầm giọng hỏi. Mục Linh đại nhân từ trước đến nay luôn trọng lời nói, Vu Kham gật đầu. Người của Hà Mông tộc cực kỳ là thưa thớt, thực lực ở trong Thái Thanh Thiên cũng thuộc dạng thường thôi, bọn hắn có thể có được ngày hôm nay chủ yếu là dựa vào Xí Phong Lâm. Xí Phong Lâm khuếch trương thì có nghĩa là Hà Mông tộc cũng khuếch trương được phạm vi thế lực của mình. Thế nhưng, để cho Ô Mông cực kỳ để ý chính là phương hướng khuếch trương về hướng Tây Nam 10 vạn dặm, chỗ đó thì đã tiến vào phạm vi đệ nhị trọng thiên hay còn gọi cách khác là Thượng Thanh Thiên rồi. Đây chính là một cái điều kiện mà Hà Mông tộc bọn họ không có cách nào có thể cự tuyệt được cả. Ở trong Tam Thanh Thiên này không ít người cho là Xí Phong Lâm chính là phạm vi địa bàn hoạt động của Hà Mông tộc, mà ngay cả một số tộc nhân trẻ tuổi trong Hà Mông tộc cũng tương tự cho là như thế. Thế nhưng thân là tộc trưởng, Ô Mông hết sức rõ ràng chân tướng không phải là như vậy. Sau khi tộc trưởng tiền nhiệm của Hà Mông tộc vẫn lạc, thì Hắc Mông đã chỉ định cho Ô Mông trở thành tộc trưởng mới đời thứ nhất. Hắn cũng nói cho Ô Mông biết đấy là chủ nhân chân chính trong Xí Phong Lâm chính là những cây Xí Phong Thụ kia, chứ không phải là Hà Mông tộc bọn hắn. Hà Mông tộc bọn hắn bất quá chỉ là một loại sinh vật dạng bạn với Xí Phong Lâm mà thôi. Hà Mông tộc hết thảy nhận được đều là do Xí Phong Lâm ban cho. Nếu như có cơ hội, bất kỳ một cơ hội nào có thể khuếch trương Xí Phong Lâm, thì thân là tộc trưởng, Ô Mông nhất định phải nắm cho bằng được. Trên thực tế thì Xí Phong Lâm muốn khuếch trương độ khó là rất lớn, bởi vì mặt phía nam của bọn chúng là Thiên Lôi Bình Nguyên. Sinh linh, sinh trưởng như Phong Lâm Thụ, chỉ cần tiến về phía đó thì sẽ bị Thiên Lôi cuồn cuộn đánh thành tro bụi. Phía đông thì chính là mảnh đất của hàn khí, Xí Phong Lâm không thích hợp để mà sinh trưởng. Thích hợp nhất chính là phía tây nam, cũng chính là khuếch trương về phía thượng du của thần hà. Nguyên bản Xí Phong Lâm cũng là khuếch trương như vậy, nhưng thời điểm bọn họ khuếch trương tới một thời điểm nhất định thì đã bị văn minh nguyên linh phát hiện ra. Văn minh nguyên linh tại khu vực phía tây nam bắt đầu đầu độc nguồn đất, chế tạo ra một cái vực 20 dặm độc địa. Tuyến độc địa này làm cho Xí Phong Lâm không thể vượt qua như một cái rãnh trời vậy. Bất kỳ một dạng Xí Phong Lâm từ hạt giống cho đến rễ cây chui vào phiến độc địa kia thì lập tức sẽ bị hư thối mà chết. Đã từng có tộc nhân Hà Mông tộc ý đồ thương nghị với văn minh nguyên linh nhưng đã bị cự tuyệt. Từ khi tộc trưởng thượng nhậm bị đánh chết thì Hà Mông tộc cũng hiểu rõ là văn minh nguyên linh không có khả năng để cho Xí Phong Lâm tiếp tục khuếch trương nữa. Hiện tại văn minh nguyên linh chủ động đề cập đến, Ô Mông căn bản không thể cự tuyệt. Vu Kham hẳn là đã nhìn thấu tâm tư của Ô Mông cho nên không cần phải nhiều lời mà yên lặng rời đi. Lúc này Ô Mông đứng dậy lau khô thân thể trần truồng, nói với Lạc Mông: "Ta đi gặp Hắc Mông." La Trinh, Anh Lão và Đông Hoàng sau khi tị hồn thủy trên người khô đi, hiệu quả cấm chế biến mất thì cả đoàn rời khỏi Bỉ Ngạn Cảnh. Diễm Phi, Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn còn một đám cường giả Thiên Cung đều hiểu rõ đây là thời khắc sống còn nên đều chờ đợi bên cạnh. Nguyên bản Phượng Ca còn đang tu luyện cũng dừng lại mà chạy tới. Đợi lâu như vậy mà trong Bỉ Ngạn không có tin tức truyền ra, nhưng người này trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Ngay tại lúc này là La Trinh là người đầu tiên từ Bỉ Ngạn rời khỏi, hắn tỉnh lại cũng là đầu tiên. "La Trinh, cha ta như thế nào?" Phượng Ca là người đầu tiên tiến lên nhưng mới nói được một nửa, thì cách đó không xa, Anh Lão hò khan hai tiếng cũng tỉnh lại, tiếp theo là Đông Hoàng, Phục Hy, Nữ Oa và Thắng Thiên Thử Vương. Anh Lão, Ngô Hoàng, Phụ Hoàng, đám người Thái Nhất Sơn và cường giả nhao nhao vây quanh. Từ khi Đông Hoàng và Anh Lão gặp nguy thì người của Thái Nhất Thiên Cung không có ai đáng để tin cậy và trông đợi. Không có ít người cho rằng hai người bọn họ đã không còn cơ hội tỉnh lại nữa. Bây giờ lại thấy hai vị đều bình yên vô sự trở về, đám cường giả Thiên Cung tâm tỉnh sao có thể không kích động. Đông Hoàng cùng Anh Lão trong khoảng thời gian này cũng ngâm mình ở trong thần hà, cũng chịu được không ít thống khổ. Sau khi sống sót trở về lại nhìn thấy thân nhân của mình một lần nữa cùng với thuộc cấp thì bọn họ cũng cực kỳ kích động. Đám nhân mã của Thiên Cung chờ mong Đông Hoàng ly khai Bỉ Ngạn thì có thể mang bọn họ trở về Trung Thần Châu như trước. Và thực tế là ngay sau đó có mấy vị trưởng lão của Thái Nhất Sơn đã đưa ra chủ ý này. Trung Thần Châu là căn nguyên của Thái Nhất Thiên Cung, ngay cả khu vực Minh Hồ phụ cận còn có các cái thành trì dưới Thất Sơn đều cùng với những cường giả của Thiên Cung này có thiên ti vạn lũ những mối quan hệ với nhau. Tuy nói người của Lê Sơn đối đãi với mọi người Thiên Cung là vô cùng tốt, nhưng mà như trước vẫn có không ít người bọn họ hy vọng trở lại Trung Thần Châu. Đông Hoàng trải qua một phen suy nghĩ đơn giản tạm thời cự tuyệt yêu cầu này của họ. Một trận chiến ở Lê Sơn, tuy rằng là phe Trung Yên Chi Đạo giành được thắng lợi, thế nhưng thời đại này cùng với thời đại dĩ vãng đã không còn giống nhau nữa. Vô luận là văn minh, nguyên linh hay vô không nhất tộc, bọn họ đều có thủ đoạn có thể hàng lâm những tồn tại khủng bố. Cái thời đại mà chỉ cần một bất hủ cảnh tọa chấn là có thể bảo hộ toàn tộc chu toàn, nó đã một đi không trở lại mất rồi. Đông Hoàng mang theo thuộc cấp trở về Trung Thần Châu, thì không chỉ không bảo vệ được Thái Nhất Thiên Cung mà có khi còn hủy diệt luôn cả Trung Thần Châu chưa biết chừng. Hơn nữa hiện tại Lê Sơn đang triệu tập nhân mã của Trung Yên Chi Đạo, những siêu cấp thế lực đồng ý với Trung Yên Thế Đạo thì đã hướng về Lê Sơn mà tụ hội, bây giờ bọn họ trở về thì đúng là dở hơi. Đông Hoàng cùng Anh Lão cùng với người của Thiên Cung gặp mặt một phen, mọi người lần lần nữa quay trở về Bỉ Ngạn. Chí Phong Lâm thì cuối cùng cũng không phải là địa phương an toàn. Trước đây còn phát sinh qua cảnh tượng mà bị người ta kéo lại vào trong bỉ ngạn, cho nên bọn người La Trinh cần phải ly khai hẳn Chí Phong Lâm đi đã. Sau khi mọi người trở về bỉ ngạn, liền theo La Trinh đi ngược lên trên. Bọn họ đi gần ở bờ sông rồi lại tới chảng đất trống trong rừng. Bọn họ cảm nhận được ở dưới mặt đất truyền đến một hồi chấn động dày đặc, hiển nhiên là có quái vật khổng lồ gần đây, hơn nữa số lượng còn không ít. Chít chít, xem ra có phiền toái, Thắng Thiên Thử Vương nói. Thắng Thiên Thử Vương am hiểu cá tính của tộc nhân Hà Mông tộc, những người kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà cảm thấy bất an cũng không chỉ có đoàn người La Trinh, kể cả một đám bất hủ cảnh rồi dị tộc nhân sắc mặt cũng khó coi. Mặt đất chấn động như vậy có nghĩa là Hà Mông tộc có đại động tĩnh rồi. Ở rất xa, Vu Kham xuất lĩnh mấy tên dị tộc nhân xuất hiện đầu tiên. Những thứ dị tộc nhân này đều dùng một bộ dạng nhìn người chết mà trừng mắt với La Trinh, nhất là tên Vu Kham cầm đầu, trên mặt còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Tìm được cường viện rồi sao? Trong lòng La Trinh cười lạnh, thùng thùng. Lúc này mặt đất chấn động ngày càng gần, sau đó thì từng vị Hà Mông tộc nhân giống như là được bôi đồng khắp người xuất hiện vậy. Số lượng của Hà Mông tộc nhân nguyên bản là thập phần thưa thớt, số lượng trước mắt này chỉ sợ là hơn phân nửa tộc nhân của họ rồi. Ô Mông toàn thân màu xanh thẳm xuất hiện trước mặt La Trinh. Hắn đối với La Trinh ngược lại không có bất kỳ chút khinh miệt nào, mà là dùng giọng điệu thương lượng mà nói: người không phải đối thủ của Văn Minh Nguyên Linh đâu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói ly khai Xí Phong Lâm có thể tiết kiệm được thống khổ và phiền toái, ta có thể bảo chứng tính mạng của những người này. Nói xong, Ô Mông chỉ thẳng vào Thắng Thiên Thử Vương và đám người Phục Hy. Ô Mông cảm thấy điều kiện của mình là rất không tồi, nếu như La Trinh thức thời thì sẽ phải đáp ứng ngay tấp lự. La Trinh quét mắt nhìn Ô Mông, khóe miệng vểnh lên. Là Văn Minh Nguyên Linh để cho người ra tay xong, lời như vậy chúng đã nói với ta 18 lần rồi. La Trinh tự nghĩ bản thân mình, lúc mà đánh chết, khủng hống đã bộc phát ra lực lượng đủ để chấn nhiếp bọn Hà Mông tộc nhân này mới đúng. Hà Mông tộc nhân không có khả năng bởi vì sự khiêu khích của mình mà động thủ với mình được. Như vậy thì chỉ có một khả năng thôi, là Văn Minh Nguyên Linh đã hứa cho Hà Mông tộc lợi ích gì đó cực kỳ lớn rồi. Vậy ý của ngươi thế nào? Ô Mông hỏi lại. Ta chưa bao giờ thỏa hiệp qua, và cũng không có ý định thỏa hiệp, La Trinh nhún vai. Trên mặt Ô Mông lộ ra vẻ tiếc nuối. Vậy thì người vĩnh viễn không có cơ hội thỏa hiệp nữa. Đem người an nghỉ trong Xí Phong Lâm thì huyết nhục cũng trở thành chất dinh dưỡng cho Xí Phong Lâm thôi. Chỉ bằng ngươi? La Trinh ngưng giọng hỏi. Ừ, bằng tộc trưởng giết người dư sức, chết ở chỗ này cũng không ai dám nhặt xác cho ngươi. Chờ một hồi tộc trưởng đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ngươi xem còn mạnh miệng được nữa hay không. Đám tộc nhân của Hà Mông tộc nhìn La Trinh ngạo nghễ như thế lập tức cáu ẩm lên. Ai biết được là Ô Mông lúc này lại lắc đầu, ta cũng đánh không lại ngươi. Lời này để cho đám tộc nhân Hà Mông tộc kia mặt mũi tràn đầy câm lặng, nhưng ngay sau đó Ô Mông lùi về một bước đồng thời nói, nhưng hắn đến thì được. Oanh! Một cái đại khối đầu phải cao tới cả 10 trượng từ trong rừng rậm lững thững đi ra. Tộc nhân của Hà Mông tộc này toàn thân đen kịt chứ không phải là màu xanh nữa, chỉ có cặp mắt nguy hiểm như con rắn độc nhìn vào La Trinh chằm chằm. Trong khu đất trống, lúc này trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào con quái vật có thân thể đen thui, khổng lồ này. Đây không phải là tộc trưởng Hà Mông tộc, hắn là ai? Có người thấp giọng hỏi. Ta chưa bao giờ thấy tên tộc nhân này của Hà Mông tộc cả. Ý thức của hắn còn mạnh mẽ hơn Ô Mông rất nhiều. Hắc Mông đã có nhiều năm chưa trường mặt ra đường. Ở trong khu đất trống này rất nhiều người mới không biết hắn là chuyện đương nhiên. Thế nhưng một ít lão nhân thì hiểu được sự phiền toái của sự tình. Hắc Mông thực sự đi ra rồi sao? Văn Minh Nguyên Linh đã đưa ra điều kiện gì mà có thể mời được Hắc Mông xuất trận vậy? Có kịch hay để xem rồi. Hắc Mông chính là trụ cột lớn nhất của Hà Mông tộc. Nếu hắn tự mình ra tay thì ý tứ hàm xúc không thể tầm thường được. Trên thực tế thì một ý dị tộc nhân quanh năm trà trộn ở Xí Phong Lâm cùng với một đám bất hủ cảnh ánh mắt vô cùng cay độc. Dùng thực lực La Trinh có thể đánh chết khủng bố, khủng hống bằng thủ đoạn lôi đỉnh, hoàn toàn có tư cách chống lại Ô Mông tộc. À, chống lại tộc trưởng Ô Mông. Chỉ có điều là có một phần trong đó đều nghĩ tới Hắc Mông là một dạng không thể chiến thắng. Ra hỏa như vậy như trước vẫn có thể làm thịt La Trinh. Bọn hắn không ngờ là Ô Mông dứt khoát như vậy, không hề giao thủ với La Trinh mà trực tiếp đẩy Hắc Mông ra. La Trinh bị Hắc Mông nhìn chằm chằm như một con độc xà vậy, liền có chút không thoải mái. Hắn cũng dùng ánh mắt đồng dạng mà đáp lễ, đồng thời cười nhạt nói, như thế nào, lại không có ý định khuyên nhủ ta sao? Ta sẽ không làm ra chuyện buồn chán này, Hắc Mông mở miệng. Thanh âm của hắn vô cùng là chẹp nhẹp, giống như là cái loại bùn xong là bị mặt trời nung khô, xong lại trà sát vào nhau vậy, âm thanh kiểu thế. Trong âm thanh nhạt nhẽo còn mang theo giọng trầm khàn. Ta thích chiến đấu. Vẫn không đợi La Trinh đáp lại, Hắc Mông lại nói thêm. Đáng tiếc là ta đã trở nên quá cường đại. Từ trước đến nay trong Xí Phong Lâm này không có đối thủ. Hiện tại xuất hiện một người, ta làm sao bỏ qua cho được. Cả người của Hắc Mông đều là màu đen xịt, chỉ có cặp mắt hắn long lanh sáng ngời, giống như có ngôi sao khảm nạm vào trong mắt vậy. Hắn vừa nói thì chiến ý cũng khuếch tán ra ngoài. Phàm là những người tiếp xúc với ánh mắt của hắn thì đều cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình tăng tốc lên, nóng lên, phát nhiệt. Cái loại này không khác gì là cảm hóa chiến ý của mọi người vậy. Coi như là bản thân La Trinh cũng cảm thấy trái tim bang bang nhảy loạn, một cỗ khát vọng vô hình từ trong đáy lòng hắn sinh ra. La Trinh quay người đối với nhóm người nữ oa mà nói, các người là tạm thời ly khai bỉ ngạn hay là ở lại chỗ này? Phương pháp an toàn nhất tự nhiên là ly khai bỉ ngạn, thế nhưng phục khi nữ oa bọn hắn cũng hiểu, lần này La Trinh gặp phải chỉ sợ sẽ là một khảo nghiệm sinh tử, bọn hắn nếu mà bị khiếp đảm chạy khỏi nơi này thì thực sự là không nên. Chúng ta ở đây cùng với ngươi, nữ oa không chút do dự mà làm ra lựa chọn. Thắng Thiên Thử Vương, Phục Hy, Đông Hoàng, Anh Lão cũng đồng thời gật đầu, không có một chút nào là muốn lùi bước cả. Thực lực và địa vị của bọn họ đạt tới như bây giờ cũng đều là phải liều mạng trong cửu tử nhất sinh mới có thể đạt được, cho nên bọn họ có thể thong dong đối mặt với chuyện sinh tử, huống chi bọn họ còn có sự tự tin rất lớn với thực lực của La Trinh. Hắc Mông nhẹ dẫm chân một cái, toàn bộ chẳng trống trong khu vực cũng run lên. Theo hắn đột nhiên dùng sức thì cơ bắp đen nhánh kia lăn tăn như gợn nước vậy, thân thể của hắn lập tức to lên một vòng. Hai vai của hắn cơ bắp nổi gồ lên, hầu như là mỗi một bộ phận đều mang theo lực lượng bạo tạc rất mạnh. Đồng thời Hắc Mông cũng nói, để cho ta nhìn thấy trạng thái mạnh nhất của ngươi đi. Trạng thái mạnh nhất trong hình thái này ư? La Trinh lắc đầu, đây đã là mạnh nhất rồi. Nhục thể của La Trinh là do khởi nguyên thần huyết ban cho, hắn cũng chẳng có cách nào can thiệp, cho nên đành phải trả lời như vậy. Thật sao? Hắc Mông cười hăng hắc, nếu chỉ có như vậy thì ngươi thua. Theo lời của Hắc Mông hạ xuống thì bóng người đen nhánh của hắn phát sinh ra chuyển động quỷ dị, bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt La Trinh. Ở trong Xí Phong Lâm thì không cách nào vận dụng thần thông, cho nên Hắc Mông cũng không có vận dụng đại na di hay là dịch chuyển tức thời, nhưng hắn vẫn như trước làm ra được hiệu quả tương đối. Nhanh thật, con ngươi của La Trinh co rút lại hướng phía sau mạnh mẽ lui về. Quả đấm khổng lồ của Hắc Mông nện xuống mặt đất, dấu quyền ấn để lại trong mặt đất như dấu khắc. Những đường vân bảy biện rõ ràng. La Trinh hầu như là không kịp phản ứng, hắn cơ hồ dựa vào phản xạ tự nhiên của cơ thể để tránh thoát. Mà thời điểm La Trinh vừa tránh thoát một sát na thì sự rung động trong lòng lại truyền tới. Hắn cũng như phản ứng tự nhiên điên cuồng né tránh. Quyền ảnh liên tục xuất hiện ở trên mặt đất trống, mà La Trinh cùng Hắc Mông tức thì giống như hai cái bóng vậy bay tán loạn, thể lực của mọi người hầu như khó có thể truy tung. Dùng lực lượng của Hắc Mông oanh trên mặt đất thì có lẽ đủ để đem phương viên trăm dặm cuốn lên một tầng đất rồi. Thế nhưng, ở trong Xí Phong Lâm này có những bộ rễ trải dài cả khu rừng. Những cây xí phong thụ này đem lực lượng của Hắc Mông giảm bớt và hấp thu, cho nên duy trì sự ổn định trong Xí Phong Lâm. Chỉ một hô hấp thời gian thôi thì Hắc Mông đã đem 30-40 quyển đánh ra và cùng La Trinh xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Hai người vẫn duy trì khoảng cách gần nhau vài thước, thậm chí cả động tác đứng cũng không thay đổi quá lớn. Phản ứng và tốc độ đều rất nhanh, ánh mắt của Hắc Mông lộ ra một tia tán thưởng, thế nhưng một mực né tránh thì kết quả không đoán, không khó để đoán trước. Hắc Mông lại liên tiếp oanh kích, La Trinh thì như trước dựa vào bản năng và thân thể làm ra phán đoán và phản ứng không ngừng lui lại. Thế nhưng Hắc Mông một đường đuổi theo oanh kích đã cố ý đem La Trinh đẩy vào góc chết. Sau lưng La Trinh thình lình xuất hiện ba cái xí phong thụ đứng thành một hàng, hỏng bét nhảy lên trên. Hai chân của La Trinh đạp mạnh trên mặt đất, thân thể giống như muốn bay lên không trung. Vì ở đây xí phong thụ là có độ cao rất cao, cho nên thân thể hắn nhảy lên sức bật kinh khủng có thể nhẹ nhõm thoát qua. Thế nhưng Hắc Mông vốn chính là cố ý bức La Trinh vào góc chết, cho nên cử động của La Trinh hắn đã phán đoán được. Tại thời điểm hai chân của La Trinh vừa mới cách mặt đất trong chớp mắt thôi, thì một cái nắm đấm của Hắc Mông đã nện thẳng về phía ngực của La Trinh. Sức lực cực kỳ to lớn bùng nổ trên ngực của La Trinh, xương cốt của hắn đã chuẩn bị vỡ vụn, toàn bộ cơ thể bị khảm nạm ngay giữa ba cái xí phong thụ vắt vẻo trên cành cây. Hắc Mông bóp nắm tay, sắc mặt có chút thất vọng. Nếu như ngươi đường đường chính chính đánh với ta thì ước chừng có thể kiên trì lâu một chút. Đáng tiếc, đã xong. Cứng rắn nhận một quyền của Hắc Mông thì nhục thể của nhân tộc tiểu tử này không nổ tung đã là thần kỳ lắm rồi. Thực lực của Hắc Mông căn bản không thuộc về cái tầng thứ phạm trù của Thái Thanh Thiên. Dù cho Hắc Mông hiện tại đi ra khỏi Xí Phong Lâm bằng vào lực lượng thân thể của hắn có lẽ vẫn sừng sững đứng trên đỉnh phong của Thái Thanh Thiên. Chỉ có điều là Hắc Mông sợ Văn Minh Nguyên Linh và Vô Không Nhất Tộc sẽ liên thủ đến để xoắn giết hắn bằng các thủ đoạn khác. Phục Hy, Nữ Oa, Thắng Thiên Thử Vương, Đông Hoàng, đám người này không nói một lời, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm vào La Trinh. Đọ sức ở trên phương diện thân thể bọn họ không thể nhúng tay, chỉ có thể gửi gắm hết hy vọng lên người La Trinh mà thôi. Ngay tại thời điểm Hắc Mông xoay người đi, nguyên bản La Trinh bị khảm nạm trên thân cây liền dịch chuyển một cái. Cái cổ họng hắn khó khăn một hồi phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà ngụm máu tươi này dường như có sinh mạng vậy, vừa rơi xuống đất lại nhảy tọt lên, chui ngược trở về trong miệng của La Trinh. Đám người chứng kiến La Trinh thổ huyết một cách cổ quái như vậy, mọi người lông mày đều nhíu lại. Hắc Mông đại nhân còn chưa có tận hứng, tại hạ làm sao có thể ngã xuống được. La Trinh vừa nói, hai tay vừa chống trên cành của Xí Phong Thụ vỗ mạnh một cái, lúc này hắn giống như một viên thiên thạch, dùng cái đầu vọt thẳng tới Hắc Mông. Dưới sự không phòng bị, Hắc Mông cũng bị đụng cho thất điên bát đảo. Đây cũng là do cái đầu lâu của Hắc Mông là không thể phá vỡ, chứ nếu đổi thành người khác thì sẽ bị một húc của La Trinh bổ thành mảnh vụn rồi. Mà La Trinh cũng thừa cơ hội này xuất kích, có vô số quyền ảnh như gió táp mưa sa nện lên trên người của Hắc Mông. La Trinh sau khi trải qua khởi nguyên thần huyết cường hóa thân thể thì lực bộc phát của hắn cũng rất kinh người. Mỗi quyền oanh kích trên người Hắc Mông đều bộc phát ra gợn sóng lan ra bốn phía, truyền đến những dị phong thụ kia, làm cành của chúng liên tục dập dần. Đám dị tộc nhân, đám bất hủ cảnh nhao nhao trốn phía sau, dị phong thụ xem cuộc chiến nguyên một đám kinh hãi không thôi. Cái tên nhân loại cao lớn này lực lượng vô cùng khủng bố. Ô Mông phán đoán quả nhiên là chuẩn xác, thực lực nhân loại này nằm trên hắn chắc rồi. Thế nhưng người này có cường đại trở lại thì cũng không động tới Hắc Mông được mảy may. Hà Mông tộc khống chế Xí Phong Lâm trong năm tháng đã rất dài rồi, có không ít dị tộc cũng muốn diệt trừ bọn chúng đi, trong đó cường đại nhất dĩ nhiên là Vô Không Nhất Tộc và Văn Minh Nguyên Linh. Văn Minh Nguyên Linh bởi vì bản thân có hình thái đặc thù cho nên không thể tiến vào Xí Phong Lâm tiến hành chém giết được. Thế nhưng, đại lượng tư nguyên ở Tam Thanh Thiên đều được nắm trong tay chúng, phạm vi, phạm trù vận dụng của chúng là rất lớn, thủ đoạn rất nhiều. Đã từng có thời điểm Văn Minh Nguyên Linh sáng tạo ra Hắc Ám Huyết Khôi Lỗi cực mạnh. Khôi lỗi này là do tự tay Mục Linh chế tạo ra, hao phí đại lượng, tài nguyên rất quý trọng của Văn Minh Nguyên Linh, thực lực hoàn toàn chính xác là mạnh hơn những tộc nhân của Hà Mông tộc bình thường rất nhiều. Thế nhưng, khi mà đối mặt với Hắc Mông, bất quá chỉ một hiệp đã bị hắn hủy đi thất linh bát toái. Từ đó về sau thì Văn Minh Nguyên Linh đã không còn ý đồ với Hà Mông tộc ở trong Xí Phong Lâm nữa. Mà Vô Không Nhất Tộc cũng làm thử nghiệm tương tự, bởi vì Vô Không Nhất Tộc biết sự cường đại của Hắc Mông, cho nên ngay đầu tiên bọn họ đã đặt mục tiêu là tiêu diệt Hắc Mông. Thông Thiên Giáo Chủ sáng tạo ra một cái thế thân của mình và cũng đem thế thân này đưa vào trong Am Kim Thiên ở Thượng Thanh Thiên để ngâm mấy năm, rồi đến Xí Phong Lâm một mình để khiêu chiến Hắc Mông. Lần khiêu chiến của Vô Không Nhất Tộc này kết quả so với Nguyên Linh Văn Minh thì tốt hơn một chút. Thông Thiên Giáo Chủ dựa vào thân pháp quỷ dị mà có đỡ được của Hắc Mông mấy hiệp. Thế nhưng, mặc dù Thông Thiên Giáo Chủ tốc độ thân thể cực nhanh, nhưng thủ đoạn công kích thì lại không phá nổi phòng ngự của Hắc Mông, cuối cùng vẫn như trước bị Hắc Mông một quyền đập nát. Từ đó về sau thì không còn thế lực nào dám khiêu chiến với bản thân Hắc Mông nữa. Hắc Mông đánh bại đối thủ trên cơ bản là một kích tất sát. Đại bộ phận dị tộc nhân cùng đám bất hủ cảnh đều hiểu được, Hắc Mông giết người chưa bao giờ cần tới quyền thứ hai. Bất quá La Trinh đã khiến sự tình phát sinh ngoài ý muốn, hắn không chỉ thừa nhận được một kích của Hắc Mông còn không chết, thậm chí còn bảo lưu lực chiến đấu để có thể phản kích. Thế nhưng loại phản kích này như cũ vẫn là phí công. Hắc Mông hầu như không có trốn tránh quá nhiều, tuy rằng hắn bị quả đấm của La Trinh liên tục oanh kích cho lui về phía sau, hai chân cũng cày ra trên mặt đất hai cái đường khe rãnh. Nhưng biểu tình trên mặt không có chút biến hóa nào cả, trong đôi mắt còn xuất hiện một tia đùa cợt khó lòng che giấu được. Nhục thể của ngươi, tính bền dẻo thì không tệ, nhưng lực lượng quá yếu. Hắc Mông lắc đầu cười nhạt. La Trinh cũng ý thức được trình độ công kích dạng này đối với Hắc Mông chả có tác dụng gì cả. Hắn cũng ngừng tay, nhưng lại mở miệng nói. Có nghe hay chưa? Chúng ta quá yếu kìa. Lời của La Trinh để cho Hắc Mông cũng có chút hoang mang. Chúng ta ở trong miệng của La Trinh là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử này không phải là một người? Lời này của La Trinh tự nhiên là nói cho Khởi Nguyên Thần Huyết nghe. Rất nhanh, La Trinh cảm giác được huyết dịch trong cơ thể mình giống như sóng nước lăn tăn vậy. Khởi Nguyên Thần Huyết lần này cũng hiểu rõ được là trong Xí Phong Lâm không thể động dụng năng lượng, cho nên nó dùng một phương thức quỷ dị khác để khởi động và tỏ vẻ kháng nghị, đồng thời truyền lại một cỗ cảm xúc cho La Trinh. Ta còn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Loại tâm tình này không cách nào có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ, nhưng La Trinh cảm giác được rõ ràng. Nếu như thừa nhận mình nhỏ yếu, thì cũng nên minh bạch vận mệnh của kẻ yếu. Hắc Mông lúc này giang hai cánh tay ra. Ta đương nhiên là minh bạch, La Trinh mỉm cười, nhưng xem ra ngươi phải đợi một chút mới được. Dứt lời thì thân thể của La Trinh bỗng nhiên biến mất, hắn tụng niệm phá huyễn chú, cũng đưa tới phản ứng của Xí Phong Lâm, mấy mảnh lá phong tỏa sáng bắn thẳng về phía hắn. Bất quá cũng giống như trước đây, tại thời điểm phong diệp nổ tung thì La Trinh đã biến mất trước rồi. Phục Hy Nữ Oa, Thắng Thiên Thử Vương, Đông Hoàng Anh Lão cũng cùng lúc tụng niệm phá huyễn chú lập tức thoát ly bỉ ngạn. Bọn họ đúng là đưa tới càng nhiều phong diệp nữa. Ầm ầm. Số phong diệp này nổ tung ngay trước mặt của Hắc Mông, nhưng Hắc Mông vẫn bất vi sở động, hoàn toàn không sợ những cái thứ phong diệp này. Chờ một chút sau, Hắc Mông lẩm bẩm. Hơn phân nửa là chạy rồi. Hòa thượng chạy được, nhưng chùa miếu không chạy đi đâu được. Ta đi tìm một vị nô tộc nhân đến, tóm bọn chúng quay về bỉ ngạn. Vu Kham tiến lên một bước nói. Khủng hống chính là tộc nhân của nô tộc. Đem sinh linh ở trong thế giới hỗn độn kéo về bỉ ngạn, cũng là thần thông của nô tộc này. Hơn nữa ở trong Tam Thanh Thiên, loại thần thông tương tự này không chỉ có nô tộc nhân mới có. Văn minh nguyên linh nếu muốn tìm người tới giúp đỡ là điều hoàn toàn không khó. Hắc Mông lãnh đạm nhìn Vu Kham liếc mắt một cái. Hắn để cho ta chờ hắn, thì hắn sẽ phải trở về. Hắc Mông đại nhân, bọn chuột nhắt này khẳng định là có đầu rút cổ trốn về thế giới hỗn độn không dám về đâu. Ta phải thừa dịp bóng dáng của bọn chúng còn chưa có biến mất, mà đưa bọn chúng... Lời nói của Vu Kham nói được một nửa thì cảm nhận cái nhìn của Hắc Mông tràn ngập sát ý, lời còn sót lại liền nuốt ngực vào trong bụng. Hai chân của nó run lẩy bẩy không ngừng lui về phía sau, sợ sệt đến tột cùng. Thời điểm thối lui đến bên cạnh của Ô Mông lãnh đạm cười. Nếu ngươi chỉ nói thêm một chữ nữa, thì hiện tại đã không còn cơ hội đứng cạnh ta rồi. Hắc Mông làm như thế nào, không cần ngươi phải đến chỉ tay. Hắc Mông cứ đứng bất động như vậy nguyên tại chỗ. Rất nhiều dị tộc nhân ở trong khoảng đất trống giữa khu rừng hay là đám bất hủ cảnh. Đầu không khí chỗ bọn chúng lúc này rất là áp lực. Hiện tại cũng không có ai dám ở trước mặt của Hắc Mông mà xuống thần hà đi vớt xương cả. Tất cả mọi người đứng chờ cùng với Ô Mông. Ở trong Lê Sơn, lần nữa trở về, đám người Phục Huy Nữ Oa và Đông Hoàng Anh Lão sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Đã có vết xe đổ để cho bọn họ biết rõ, cho dù có trở lại thế giới hỗn độn thì cũng không an toàn nữa. Bốn người đem ánh mắt nhìn về phía La Trinh. La Trinh nhìn xuống thân thể của mình, liền nói, chư vị, mau lùi lại một chút. Ngay lúc này phần bụng của La Trinh mạnh mẽ bành trướng lên, giống như là một cái viên cầu vậy. Cái bụng phình ra như một cái lò luyện đan. Và nhiệt độ thì đang nhanh chóng tăng lên, cao lên rất nhiều. Ngay cả Đông Hoàng, Anh Lão và đám bất hủ cảnh ở phía xa đều khó mà thừa nhận nổi nhiệt độ này, liên tục lui về phía sau. Mà Nữ Oa thì nhanh trí sơ tán cả đám thánh hồn cảnh, rồi dặn mọi người rời khỏi cung điện này ngay. Mọi người vừa rời khỏi không lâu thì một tòa cung điện to lớn như vậy, trực tiếp bị nhiệt độ cao đốt cho sụp xuống. Từ chỗ cung điện sụp đổ liền bay ra một cái tiểu thái dương, lóa sáng chói mắt. Mà ở khu vực trung ương của tiểu thái dương này thì có một cái điểm đen nho nhỏ. La Trinh đây là đang mang thai một cái quái thai hay sao? Phượng ca ở phía xa nhìn vào cái bụng của La Trinh mà phán. Không biết trong bụng hắn dựng dục cái gì, nhưng mà có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đông Hoàng nhìn một màn này cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Sắc mặt của Phục Hy và Nữ Oa thì dị thường nghiêm túc, nhưng mà cũng dễ coi hơn một chút. Bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần La Trinh cường hóa, có thể nói mấy lần... Cường hóa đã làm hắn hoàn toàn thoát ly hình trạng con người, cho nên bọn họ lúc này bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng lúc này, La Trinh đại động can qua như vậy mà cường hóa, chỉ sợ lúc đối mặt với Hắc Mông là vô cùng miễn cưỡng rồi. Ồ, ngay cả La Trinh đang trôi lơ lửng giữa không trung, cảm giác được khởi nguyên thần huyết trong cơ thể, mình không ngừng khởi động, hướng cái bụng mình tụ hội vào. Chính hắn cũng là vẻ mặt buồn bực mà nhìn cái điểm đen kia. Cái này sẽ không phải thực sự là một quả đan dược đấy chứ. La Trinh cũng mơ hồ minh bạch là hắc mông kia mạnh mẽ đến quá đáng, và nguyên thần huyết muốn tiếp tục cường hóa nhục thân của hắn, chỉ sợ là phải dùng đến một số thủ đoạn phức tạp hơn. Bất quá dưới con mắt chú mục của nhiều người, lại dùng cái bụng của hắn thai nghén ra một quả đan dược. Loại chuyện này dù thế nào cũng để cho La Trinh cảm thấy có chút cạn cả lời. Cái bụng hắn chiếu rọi quang mang ra cả nửa canh giờ, rồi sau đó hào quang nhạt dần rồi tắt hẳn, cái bụng tròn vo của La Trinh cũng khôi phục lại bình thường. Nhưng viên đan dược kia thì vẫn như cũ tồn tại trong bụng hắn. Ngay tại thời điểm La Trinh đang hiếu kỳ là khởi nguyên thần huyết định xử lý như thế nào với viên đan dược kia, thì nó bỗng nhiên dung nhập luôn vào cơ thể của La Trinh. La Trinh biết vậy và cảm thấy có hàng ngàn hàng vạn cây kim đang chạy nhanh trong kinh mạch ở cơ thể mình. Đau đớn cực đoan để cho sắc mặt của La Trinh xám xịt lại, hắn nhịn không được phát ra những tiếng giống trầm thấp. Chờ cho đan dược này hoàn toàn dung nhập vào cơ thể La Trinh, thì đau đớn cũng dần biến mất, mà La Trinh lúc này đã lấy được một cỗ thân hình quỷ dị. Bên ngoài thân thể hắn, làn da đã biến thành màu xanh sẫm và ở trạng thái bóng mờ. Cơ bắp cùng mạch máu, thậm chí là gân cốt cũng là như thế, chúng đều hóa thành một dạng tinh thể nào đó có tính chất cực kỳ kiên cố. Trong đó thì màu sắc của xương cốt là sậm nhất, rồi đến cơ bắp. La Trinh giơ tay lên quan sát tỉ mỉ một phen, những cái móng tay hiện ra ánh sáng màu xanh đen. Một cỗ năng lượng hùng hồn, vừa dày vừa nặng, từ tứ chi bách hải của hắn hành tẩu khắp nơi. Cảm giác thế nào? Phục Hy mở miệng hỏi. Giống như là vừa mở ra một thế giới mới vậy, rất không tồi, La Trinh cười đáp. Có nắm chắc đánh bại hắc mông không? Nữ hoa hỏi, đây mới là vấn đề mấu chốt nàng quan tâm. La Trinh lắc đầu, ta cũng không cách nào xác định được. Cả nguyên thần huyết giao phó thần thông và lực lượng cho La Trinh cũng không có tính cố định. Tuy nói đại bộ phận thì đều rất mạnh, nhưng cường độ cụ thể mạnh yếu như thế nào La Trinh cũng khó lòng phán đoán. Đối mặt với hắc mông, hắn tự nhiên cũng không nắm chắc. Vốn lấy sự dự tính của khởi nguyên thần huyết thì nó hầu như có thể xây dựng được hết thảy. Một khi nó có ý định cho La Trinh đánh bại một đối thủ nào, vậy nhất định sẽ giao phó cho hắn lực lượng tương ứng đủ sức đánh bại. Vậy chúng ta bây giờ quay về Bỉ Ngạn sau? Đông Hoàng ngưng giọng hỏi. Quay chứ? La Trinh đáp lại khẳng định chắc chắn. Sau đó hắn đáp xuống phế khu bên dưới của thiên cung, chân ý chi đạo bùng lên trực tiếp trở về Bỉ Ngạn. Đám người Đông Hoàng Anh Lão cùng Thắng Thiên Thử Vương cũng là dạng thần kinh bách chiến, ngược lại không có bất kỳ một chút hàm hồ nào cùng La Trinh trở về chiến trường Bỉ Ngạn. Lúc này trong Xí Phong Lâm, hắc mông như trước vẫn như một tòa tháp sắt đứng sừng sững tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên phía trước. Xa xa dưới tán của Xí Phong Thụ, đám dị tộc nhân đám bất hủ cảnh cũng thấp giọng bàn tán. Này, đều hai canh giờ trôi qua rồi, trở về đây thì chính là muốn chết. Mà mấy vị nhân tộc kia cũng lại không ngu ngốc. Như vậy mà cứ chờ đợi tiếp chẳng phải lãng phí thời gian sao? Cầm miệng, Lạc Mông lúc này bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Tuy nói Lạc Mông cũng hiểu được là nhóm người La Trinh kia không có khả năng trở về, nhưng hắn đây là muốn bảo vệ uy quyền cho Hắc Mông, không cho phép những người này thấp giọng nghị luận. Hà Mông tộc nhân thì như cũ vẫn là vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chờ đợi với Hắc Mông. Ngay tại thời điểm này, trước mặt Hắc Mông cách đó không xa, có một vật thể to lớn cành càng lần nữa xuất hiện. So sánh với trạng thái lúc thoát ly Bỉ Ngạn trước thì La Trinh đã phát sinh biến hóa rất lớn. Thân thể màu lam có hơi thở kinh khủng kia, thân hình cự đại kia cùng với lúc trước là hoàn toàn khác bọt nhau. Xong chưa? Hắc Mông hỏi. Nhìn thân thể của La Trinh phát sinh biến hóa thần kỳ, Hắc Mông cũng có chút kỳ quái, nhưng hắn ghi nhớ khí tức của La Trinh cho nên lập tức xác nhận cái thân thể này chính là tiểu tử nhân tộc vừa biến mất. Được rồi, La Trinh hồi đáp. Làm lãng phí thời gian của ta, tội thêm một bậc, vậy thì chết đi. Hắc Mông vừa nói, quả đấm to lớn liền hướng đầu của La Trinh đập xuống. La Trinh liền duỗi ra, một cánh tay nhẹ nhàng đưa lên, xoảng một tiếng, hai lực lượng khổng lồ đối chiến cùng một chỗ. Mặt đất dưới chân của La Trinh nhanh chóng bị hạ xuống, nắm đấm này hầu như là hãm nửa người La Trinh xuống lòng đất, nhưng hắn thực sự ngăn được một kích này của Hắc Mông. Ngăn cản kìa, chặn. Đây là lần đầu tiên có người ngăn trở được công kích của Hắc Mông thì phải. Thân thể của nhân loại kia lại kiên cố như vậy sao? Lúc trước thì La Trinh cũng từng cứng rắn trúng một quyền của Hắc Mông mà không chết, làm cho đám dị tộc nhân đây đã tràn đầy kinh ngạc rồi. Hiện tại tiểu tử này sau khi trở về là có thể trực tiếp đỡ được một kích của Hắc Mông ư? Trong mắt của bọn hắn đều muốn trợn tròn lên mà nhìn. Ý vị này có nghĩa là La Trinh có thực lực đánh một trận với Hắc Mông. Trong mắt của Hắc Mông cũng lóe ra vẻ ngạc nhiên, hắn bắt đầu nghiêm túc hẳn, hai tay không ngừng xuất quyền, ầm ầm. Hắn công kích tốc độ không nhanh, từ đầu tới cuối đều duy trì một tần suất ổn định. La Trinh mỗi lần thừa nhận một kích thì đều lùi về sau một bước, mà mặt đất phía sau hắn không ngừng bị dao động, bị tách ra, giống như có một trận địa chấn đang lan tràn đến gần. Có nghĩa là những xú phong thụ kia đều đứng được vững vàng, chứ không theo tần suất chấn động của mặt đất mà bị bẻ gãy hay sụp đổ. Nhục thể của La Trinh càng trở nên mạnh mẽ hơn rồi, nữ oa ngừng thanh nói. Ta thật muốn biết là hắn đã dung hợp được cái huyết mạch gì, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể để hắn trở nên cường đại như thế. Đông Hoàng lại nói ra một câu tò mò ai cũng muốn biết. Nếu như để cho đám bọn họ đối mặt với Ác Mông, chỉ sợ một phần mười lực lượng của một quyền thôi thì cũng không thể chịu đựng được. La Trinh từng bước lui về phía sau, hai tay của hắn giống như hai cái cánh cửa đem toàn bộ công kích của Ác Mông đều cản lại. Một đường liên tục ngăn chặn hơn 30 quyền, La Trinh lần nữa lại thối lui đến ba cái xí phòng thủ song song kia. Lúc này đây thì La Trinh không có lựa chọn bỏ chạy lên trên. Thừa dịp Hắc Mông lại đánh ra một quyền, La Trinh lập tức bật nhảy lùi lại. Hai chân của hắn co lại đạp trên cành của xí phong thụ, đồng thời hướng Hắc Mông bổ nhào tới. Động tác này của hắn không chỉ là tránh đi được một quyền kia, mà đồng thời làm nhiều việc cùng một lúc, hướng Hắc Mông phát ra công kích bén nhọn, ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt điện quang hỏa thạch, La Trinh đã oanh ra 8 quyền. 8 quyền này sau khi được oanh ra, cái khuôn ngực rộng lớn của Hắc Mông đã nhiều ra 8 cái hố, và sau lưng hắn cũng lồi ra 8 dấu quyền ấn cực lớn. Lúc này, La Trinh cùng Hắc Mông trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bình thường thì khi lực lượng cường đại oanh kích lên thân thể, người bị công kích sẽ bị đập bay ra ngoài, đồng thời thì lực lượng công kích cũng đồng thời tản ra. Hiện tại Hắc Mông lại bất động đứng nguyên tại chỗ, có nghĩa là hắn có thể thừa nhận lực lượng công kích này của La Trinh mà không dịch chuyển. Thế nhưng mà mặt đất dưới chân của Hắc Mông cũng không hề suy chuyển một điểm nào. Vậy thì hắn càng không có khả năng đứng tại chỗ mà ngạnh kháng một quyền này. Cái này có lẽ là do một loại thần thông đặc thù nào đó sao? Ngay cả bản thân La Trinh cũng cảm thấy rất khó hiểu. Phương thức công kích rất mạnh, Hắc Mông phun ra một ngụm máu màu vàng đen, sau đó lên tiếng ca ngợi. Hắn cảm giác khi mà thời điểm La Trinh xuất quyền, có một cỗ lực lượng khác để cho hắn đứng yên tại chỗ. Không thể nào nhúc nhích được như một tấm bia gắn chặt xuống mặt đất vậy. Cho dù là mạnh như Hắc Mông thì cũng không cách nào đứng yên chịu một quyền này mà bản thân không bị thương cả. Lạc Mông, Ô Mông và đám tộc nhân của Hà Mông tộc gần như dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn một màn này. Ở trong mắt họ thì Hắc Mông là tồn tại không thể chiến thắng, vô địch. Vậy mà bị thương, hơn nữa còn là một nhân loại đánh cho hộc máu. Trên đời này không có cái chuyện gì so với chuyện này càng đáng sợ hơn, khó tin hơn. Dị tộc nhân bất hủ cảnh ở xung quanh cũng hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ ngoài khiếp sợ ra thì trong lòng còn có chút cuồng hỉ nữa. Nếu như tộc nhân, nhân tộc tiểu tử này thực sự có thể đánh chết Hắc Mông thì đối với một vài người là tin mừng rất lớn. Vậy thì lại ăn thêm mấy quyền, La Trinh không chút do dự, thân thể chớp lên một cái, quyền mang ác liệt từ tất cả các phương hướng oanh vào cơ thể của Hắc Mông. Đùng, đùng. Từng quyền này âm thanh cực kỳ ngột ngạt, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát thì có thể thấy được mỗi một quyền của La Trinh oanh khúng cơ thể của Hắc Mông, thì bên ngoài cơ thể Hắc Mông phát sinh ra một chấn động không gian vô cùng nhỏ, không gian ở chỗ đó dường như là sai chỗ vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Muốn biết là chuyện gì sẽ xảy ra thì chúng ta phải đợi phần sau. Bây giờ thì tạm thời tạm biệt các bạn đã. Bye bye cả nhà.